Chương 402, Xuân Chí Thảo tiệm thanh. Theo cái kia cái trung niên nam nhân bị được một kiếm quấy vỡ sở hữu sinh cơ, cái kia con cao lớn mấy trượng pháp tướng cũng lập tức tan vỡ biến mất, màu trắng yêu đang lăn xuống trên mặt đất, chậm rãi lăn đến Lý Phù Giao bên chân. Lý Phù Giao khiếp sợ nhìn phía xa không trung cái kia rút kiếm nữ tử, trên người cô gái có một trái một phải hai cái lỗ thủng, nhìn xem hoàn cảnh thảm đạm không thôi. Có thể quỷ dị là, mặc dù có hai cái lỗ thủng, nhưng mà trên người cô gái rồi lại không có chút máu tươi chảy xuôi. Lý Phù Giao tuy rằng cũng không bị thương, nhưng mà một kiếm kia theo trong tay hắn chém ra đi, vẹn vẹn là một kiếm dư vị liền làm cho hắn lục phủ ngũ tạng đều chấn động không chịu nổi. Diễn hóa xuất đến này tòa linh phủ càng là xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách, muốn một lần nữa chữa trị có lẽ vẫn phải là hoa không ít thời gian mới được. So sánh mà nói, một cái mạng cùng điểm ấy đau khổ, Lý Phù Giao càng muốn để trong lòng người phía trước. Sắc mặt tái nhợt, Lý Phù Giao nhìn phía xa nữ tử, giật giật bờ môi, hô, tiền bối. Nữ tử kia nhìn không ra tuổi, nhưng có như vậy cảnh giới, có thể nhanh như vậy chém giết một vị đăng lâu cảnh yêu tu, khẳng định được so với chính mình muốn lớn tuổi hơn nhiều. Hô một tiếng tiền bối, nên là thật tốt đi. Nhưng mà ai biết, tại Lý Phù Giao câu này tiền bối kêu đi ra đồng thời, nàng kia liền xoay đầu lại nhìn Lý Phù Giao liếc, nhíu mày cười lạnh nói, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Lý Phù Giao trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời được, trong nội tâm có chút không hiểu thấu. Hô một tiếng tiền bối làm sao vậy, ta lại không có làm sai chuyện gì. Nếu không phải vừa rồi cô gái này còn đã cứu hắn một mạng, dựa vào Lý Phù Giao tính khí khẳng định người quay đầu liền đi rồi. Chỉ là hiện nay không chỉ có đi không được, hơn nữa cũng không có thể đi. Nàng kia nên bị thương rất nặng, Lý Phù Giao ít nhất phải nhìn xem sau đó có thể hay không trông nom một chút. Hắn không tính là cái gì người hiền lành, nhưng mà có ân tự nhiên là phải báo đích. Nữ tử lạnh lùng nói, quay đầu đi. Lý Phù Giao hậu tri hậu giác, mới có hơi bối rối quay đầu đi. Sau một lát, nữ tử rơi xuống mặt đất, xuất ra quần áo thay xong. Lúc này đây là một bộ màu xanh nhạt áo dài, tại chỗ cổ áo thêu lên một thanh tiểu kiếm, tay áo chỗ thêu lên kim tuyến, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nữ tử dáng người vốn là thon dài, chỉ là trước ngực phong cảnh cũng không bao la hùng vĩ, có thể cũng chính là như vậy, mới bằng thêm nhiều khí khái hào hùng. Đi qua mấy bước, nữ tử ngược lại nhìn về phía cái kia vô số thân kiếm, ánh mắt lưu lại tại một loại chui kiếm lên, ánh mắt phức tạp. Nàng xem hướng Lý Phù Giao, mở miệng nói ra, ta một kiếm kia, so với Triêu Thanh Thu đạo kia kiếm ý như thế nào? Lý Phù Giao quay đầu, nhìn thoáng qua nữ tử giả dạng, có ngắn ngủi thất thần, hoàng hồn sau đó, nghe cô gái này hỏi vấn đề này, cũng chỉ là cười khổ im lặng. Cái này con mẹ nó trả lời thế nào? Triêu kiếm tiên tùy ý một kiếm, liền có thể chém giết một vị đăng lâu, lão nhân ngài nhà như vậy thê thảm mới khiến cho một vị đăng lâu toi mạng, cái này cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần nhiều lời đi. Nữ tử bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta lão? Lý Phù Giao trừng to mắt, bất chấp cái gì, có chút không thể tin nói ra, tiền bối biết rõ ta suy nghĩ cái gì. Nữ tử hờ hững im lặng. Lý Phù Giao lúng túng cười cười, tiền bối tại đăng lâu trong cố nhiên là một vị cực kỳ lợi hại kiếm sĩ, chỉ là Triêu kiếm tiên đã tiến vào Thương Hải. Nữ tử lạnh lùng cười cười, không biết nghĩ tới điều gì. Lý Phù Giao không biết nói cái gì đó, thì cứ như vậy trầm mặc không nói, chỉ là trong đầu bắt đầu xem lúc trước trận chiến ấy, cũng không lại sinh ra ý khác. Đương nhiên cái này nếu sinh ra, tự nhiên là muốn bị nhìn đi ra đấy. Lý Phù Giao nhìn xem nàng kia không có gì trọng thương bộ dạng, liền không hề quan tâm, sau khi ngồi xuống bắt đầu ngồi xuống, khôi phục linh phủ kiếm khí. Nữ tử nhìn thoáng qua Lý Phù Giao bên cạnh thân một chỗ, cau mày nói, ngươi vậy mà không phải kiếm sơn đệ tử, Hứa Tịch tên kia thật đúng là cam lòng đem kiếm ngọc đưa cho ngươi. Lý Phù Giao từ khi treo kiếm bắt đầu, hầu như làm cho có từng thấy hắn xuất kiếm tu sĩ, đều cho rằng hắn chính là kiếm sơn đệ tử, dù sao tại kiếm sĩ nhất mạch tàn lụi hôm nay, nếu là có kiếm sĩ trên thế gian hành tẩu, khó có thể không cùng kiếm sơn liên hệ tới. Chỉ là Lý Phù Giao mặc dù là Trần Thặng đồ đệ, muốn hô lão tổ tông Hứa Tịch một tiếng sư gia, phải gọi Ngô Sơn Hà sư huynh, cùng kiếm sơn quan hệ thật sự là không thể không tính chặt chẽ, nhưng trên thực tế hắn thật đúng là không phải kiếm sơn đệ tử. Năm đó sư thúc Tạ Lục có lòng vô tình ý, làm cho hắn trước lúc trời tối không có leo lên kiếm sơn đỉnh núi, theo mà không có thể trở thành kiếm sơn đệ tử, về sau chống đỡ lão tổ tông cho đèn lồng xuống núi, ngay tại kiếm sơn chân núi luyện kiếm. Trên thực tế hắn đãi ngộ đã coi như là so với tuyệt đại bộ phận kiếm sơn đệ tử còn tốt hơn rồi, chỉ là Hứa Tịch cùng Tạ Lục còn có tư tâm, không cho hắn trở thành kiếm sơn đệ tử. Hứa Tịch lúc trước liền chỉ là một lòng đều muốn Lý Phù Giao xem thật kỹ, xem nhân gian, luyện kiếm không lạc, không vì ngoại vật làm cho mệt mỏi. Cuối cùng đưa tặng kiếm ngọc ý tưởng, đại khái cũng không phải là nghĩ đến làm cho Lý Phù Giao về sau tại kiếm sơn gặp nạn thời điểm gây viện thủ, càng lớn xác suất là muốn cho Lý Phù Giao luyện kiếm tốc độ nhanh một chút mà thôi. Cuối cùng đã là sẽ chết người Hứa Tịch, sở cầu thật sự đã không có nửa phần hiệu quả và lợi ích tính rồi. Nữ tử thuận miệng một lời, làm cho Lý Phù Giao mở to mắt, có chút thất thần. Kiếm ngọc một mực bị, được hắn thả rất khá, một mực treo ở bên hông, chưa bao giờ lấy ra qua, tự nhiên không có khả năng bị người chứng kiến. Nữ tử có thể biết rõ hắn có kiếm ngọc, tự nhiên là đối với kiếm sơn cực kỳ quen thuộc người mới phải. Có phải hay không là sư phụ Trần Thặng sư tỷ sư muội lời nói? Có thể nếu thật là sư phụ sư tỷ sư muội, Trần Thặng không đến mức không hề không đề cập tới a. Lý Phù Giao đầu loạn như chập choạng, dứt khoát không nói thêm gì nữa. Nữ tử đi qua hai bước, thò tay tại Lý Phù Giao bên cạnh thân kéo một phát, lăng không đưa hắn đặt ở trữ vật pháp khí một bầu rượu lấy ra nắm trên tay. Điều này làm cho Lý Phù Giao lại một lần trợn mắt há hốc mồm. Đây rốt cuộc là cái gì yêu quái? Nữ tử không có đi để ý tới Lý Phù Giao ý tưởng, chỉ là ngồi ở một đoạn cái cọc gỗ lên, uống vào Lý Phù Giao theo cái kia cửa thành lão tu sĩ trong tay mua được nhạt nhẽo tử thủy, thần tình bình thản, nhìn không ra thỏa mãn hay không. Lý Phù Giao yên lặng lấy ra một bầu rượu, cái miệng nhỏ uống vào. Lần này xuôi nam, hắn rút cuộc là so với trước muốn uống nhiều rất nhiều rượu. Uống rượu, Lý Phù Giao cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện, vừa bắt đầu là biểu đạt lấy lòng biết ơn, cuối cùng mới là mở miệng nói cái này một ít lời ong tiếng ve. Nữ tử phối hợp uống rượu, không có chút nào đều muốn đáp lời tâm tư. Lý Phù Giao cuối cùng nói đến cái kia mấy chuôi kiếm, thập lý minh nguyệt, cao lâu thảo tiệm thanh. Kỳ thật cái này mấy chuôi kiếm trong, cũng chỉ có thập lý cùng minh nguyệt hai thanh Lý Phù Giao biết rõ một ít chuyện, cao lâu cùng thảo tiệm thanh cái này hai thanh kiếm, Lý Phù Giao một điểm đồ vật cũng không biết. Nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói ra, thanh kiếm kia, ta nhận thức. Lý Phù Giao vô thức nhìn nữ tử bên cạnh thân bội kiếm, cái nào một thanh? Nữ tử vẻ mặt nhớ nhung, nói khẽ, Ngụy Xuân Chí đều không có ở đây, người nào còn biết Xuân đến thảo tiệm thanh đây? Thanh âm êm dịu, như là một cái đang chờ trượng phu trở về nhà nữ tử cùng người bên ngoài nói đến nhà mình trượng phu. Trong lời nói kiêu ngạo, trong lời nói tưởng niệm, chính là một câu nói kia trong, liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Lý Phù Giao nhìn về phía chuôi này thảo tiệm thanh, nhớ tới lúc trước nữ tử gặp trọng thương, hắn cầm lấy thảo tiệm thanh, đưa cho nữ tử, nói khẽ, tiền bối cần phải đem nó mang đi. Nữ tử cười nói, Ngụy Xuân Chí đều không có ở đây, ta mang theo nó thì có ý nghĩa gì chứ? Lý Phù Giao im lặng, chỉ là đại khái đoán được cái này vị thân phận của cô gái nên cùng thảo tiệm thanh kiếm chủ thập phần chặt chẽ, có lẽ nàng chính là cái kia vị Ngụy Xuân Chí thê tử cũng nói không chính xác. Lý Phù Giao uống một hớp rượu, nhẹ nói, tiền bối nói một chút Ngụy tiền bối đi. Nữ tử ngửa đầu uống rượu, bình tĩnh nói, ngươi thật muốn nghe? Lý Phù Giao gật gật đầu, thế gian chuyện xưa phần lớn cũ, cũng không ý mới, chỉ là trong chuyện xưa tình ý nhưng không thấy được kinh 89, nờ dê nhau, muốn hận tình cừu, nói là quá mức phổ biến, là vì người người đều có, chỉ nói là đặc thù, lại là nói mỗi người cũng không cùng mà thôi. Liền như năm đó Lý Phù Giao tại Bạch Ngư Trấn thuyết thư thời điểm, trong chuyện xưa những người kia, kỳ thật dứt bỏ tính danh, chuyện xưa đều đại khái giống nhau, hắn kỳ thật cũng không muốn như vậy kể chuyện xưa, thế nhưng là những cái kia khách uống rượu thích nghe, cũng nghe không vô những vật khác, hắn có thể làm sao, còn không phải chỉ có thể thuận theo tâm ý, dù sao hắn cần nói sách sống qua, những cái kia chính hắn biên đấy, cảm thấy thú vị chuyện xưa, cũng chỉ có thể cho rằng một ngày thuyết thư chấm dứt thêm đầu nâng lên vài câu, rất là ưa thích cũng không nhiều, đó là Lý Phù Giao lần thứ nhất cảm thấy thế đạo rất không tốt thời điểm. Nữ tử cúi đầu cầm qua chuôi này thảo tiệm thanh, chậm rãi duỗi tay nắm chặt, dĩ nhiên cũng làm chỉ là cầm chặt, thanh kiếm này liền bắt đầu hơi hơi rung động mãnh liệt, kiếm khí xông lên trời, chỉ là bên trong kiếm khí, làm cho Lý Phù Giao khẽ giật mình, rõ ràng đây là hai đạo kiếm khí lẫn nhau giao thoa, trong đó một cổ cùng cô gái này vô cùng tương tự, mặt khác một cổ, tức thì muốn lăng lệ ác liệt nhiều lắm, trừ đi nữ tử cái kia cổ kiếm khí bên ngoài, mặt khác một cổ kiếm khí Lý Phù Giao tổng cảm giác giống như đã từng quen biết, thế nhưng là trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi rút cuộc là ở địa phương nào thấy rồi, cái loại cảm giác này rất kỳ quái, cảm nhận được cái này cổ kiếm khí, nữ tử lần thứ nhất triển lộ nét mặt tươi cười, trong tươi cười phần lớn là hoài niệm, đã từng tốt đẹp chính là thời gian trong, có người như vậy tại hắn bên cạnh thân, nàng xem hướng Lý Phù Giao, nhẹ nói, ngươi cầm kiếm của hắn, ngươi rất giống hắn, ngươi cũng không phải hắn. Lý Phù Giao chân thành nói, tiền bối trong lòng Ngụy Xuân Chí, thế gian không liền chỉ có một, người khác giống như, nửa hắn, người khác lấy thêm kiếm của hắn, cũng không phải hắn a. Nữ tử liếc mắt nhìn hắn, cầm trong tay thảo tiệm thanh ném hồi cho Lý Phù Giao, nói khẽ, hảo chờ nó. Lý Phù Giao gật gật đầu, lập tức nói ra, tiền bối thật sự không nói giảng vị tiền bối kia chuyện xưa. Nữ tử có chút mệt mỏi xoa xoa gương mặt, có cái gì tốt nói, phu quân của ta liền chỉ là thiên tài kiếm sĩ mà thôi, Ngụy Xuân Chí, một cái nghĩ đến muốn trở thành kiếm tiên thiên tài, đời này thứ hai lớn mộng tưởng, chính là muốn đứng ở Thương Hải hướng Triêu Thanh thu hỏi kiếm mà thôi. Lý Phù Giao hỏi, cái kia Ngụy tiền bối thứ nhất giấc mộng kia là cái gì? Nữ tử ngữ khí ôn nhu, tự nhiên là mọi chuyện đều thuận theo ta, có thể ta mơ ước lớn nhất, chính là nhìn xem hắn đứng ở Thương Hải, đối với Triêu Thanh Thu hỏi kiếm, Lý Phù Giao cảm khái rất nhiều, trách không được nàng lúc trước còn muốn hỏi nàng một kiếm cùng Triêu Thanh Thu một kiếm, đến cùng ai mạnh ai yếu. Nữ tử cao mày nói, nếu là Triêu Thanh Thu đứng ở Đăng Lâu, Ngụy Xuân Chí cũng ở đây Đăng Lâu, Triêu Thanh Thu như thế nào bị kịp được phu quân ta? Ngụy Xuân Chí theo luyện tập kiếm bắt đầu chính là danh xứng với thực thiên tài, nếu không phải hắn luôn luôn ít xuất hiện, chỉ sợ trong sơn hà người người cũng biết có một kiếm sĩ kêu Ngụy Xuân Chí là phu quân của ta. Nói đến Ngụy Xuân Chí, nữ tử nói ôn nhu, Ngụy Xuân Chí ngược lại là lơ đễnh, hắn cả đời này đối với kiếm đạo ngược lại là rất kỳ quái, trong mắt chỉ có Triêu Thanh Thu cái kia thì một cái địch thủ mà thôi, đáng tiếc vận khí không tốt, không đuổi kịp hắn. Lý Phù Giao nói khẽ, vận khí. Nữ tử cau mày nói, Ngụy Xuân đến với cái gia hỏa này, nếu không phải so với Triêu Thanh Thu sinh sau 50 năm, không hẳn như vậy có thể so sánh Triêu Thanh Thu kém. Lý Phù Giao hỏi, cái kia Ngụy tiền bối là chết như thế nào? Như thế Lý Phù Giao một mực quan tâm vấn đề, Thanh Thiên Quân những cái kia kiếm, phần lớn đều là ở đằng kia mảnh hải lý tìm được, thế nhưng là cái kia trong nước chôn cất lấy hơn là 6.000 năm trước những cái kia kiếm sĩ cùng bội kiếm của bọn hắn, chui này Thảo Tiệm Thanh cũng là như vậy, đều là đáy biển tìm được, nếu là như vậy, Ngụy Xuân Chí chẳng lẽ lại là 6.000 năm trước kiếm sĩ, nếu không phải, như vậy thanh kiếm này tại sao lại xuất hiện ở cái kia phiến hải vực, những thứ này đều là vấn đề. Nữ tử nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, bình tĩnh nói, hắn thử đi vượt qua một bước cuối cùng. Lý Phù Giao có chút giật mình, một bước cuối cùng, Ngụy tiền bối là muốn vào Thương Hải. Nữ tử không có gật đầu cũng không có lắc đầu, thế gian tu sĩ, cái nào không muốn trở thành vì là Thương Hải, huống chi Ngụy Xuân Chí đã sớm đem ánh mắt đặt ở Triêu Thanh Thu trên thân. Lý Phù Giao lẩm bẩm nói, Đăng Lâu xem Thương Hải, ngàn vạn khó khăn. Nữ tử gật đầu nói, là ngàn vạn khó khăn, chỉ là Ngụy Xuân Chí cũng không đến mức liền đạo này khảm đều bước không qua, chính thức làm cho hắn chết đấy, bất quá là những người khác mà thôi. Lý Phù Giao ánh mắt ảm đạm xuống dưới, muốn trở thành Thương Hải, rất không dễ dàng, nhất là bọn hắn kiếm này sĩ nhất mạch, càng phải như vậy, muốn trở thành Thương Hải, Tam Giáo khẳng định không vui, cái kia Ngụy Xuân Chí mới chọn đi vào yêu thổ phá cảnh, thậm chí đi đến cái kia phiến hải vực, có thể dù vậy, cũng không có thể thành, Triêu Thanh Thu năm đó khẳng định xuất thủ, chẳng qua là năm đó Triêu Thanh Thu một người, khẳng định không cản được nhiều người như vậy, đám mây những cái kia thánh nhân, đại đa số thời điểm đều ngồi cao đám mây, không là không vì thế sự nhiễu loạn, nhưng vẫn còn có chút sự tình có thể để cho bọn họ tâm thần có chút không tập trung đấy, ví dụ như tử vong tới gần, ví dụ như Triêu Thanh Thu muốn xuất kiếm khiêu khích, lại ví dụ như mặt khác có kiếm sĩ muốn phá cảnh trở thành Thương Hải, thường thường ở thời điểm này, thánh nhân đám liền muốn xuất thủ. Lý Phù Giao nghĩ đến bản thân, mặc dù là một ngày kia đi đến Thương Hải lúc trước, muốn đưa chân đi bước qua cuối cùng cánh cửa thời điểm, có thể hay không cũng rất là khó. Đến lúc đó khó có thể so với cùng ngày xuất hiện ở Thanh Thiên Thành bên trong Thương Hải ít, mặc dù khi đó Triêu Thanh Thu cảnh giới tu vi lại đến một cái độ cao, nhưng cũng không thấy được nhất định có thể hộ vệ Lý Phù Giao bước qua trùng trùng điệp điệp cửa ải khó, trở thành Thương Hải. Nữ tử nhẹ giọng nhắc nhở, thế đạo thật không tốt, chính ngươi muốn hảo hảo nhìn xem mới phải. Lý Phù Giao gãi gãi đầu, không nói thêm gì, thế gian còn có văn không thứ hai, võ không thứ nhất lời nói, huống chi là bọn hắn những thứ này bị được ý nói thành là sát lực thứ nhất kiếm sĩ. Nữ tử uống xong rượu, đứng lên, cùng theo ta đi, ta tiễn đưa ngươi xuất yêu thổ. Lý Phù Giao kinh ngạc nói, tiền bối tổn thương không nặng. Nữ tử ánh mắt yên tĩnh, tâm tất cả đều không còn rồi, ở đâu còn có cái dê và am, y ra, tổn thương. Nàng bị, được cái vị kia Đăng Lâu ra tay làm ra hai cái lỗ thủng, có thể mặc dù như vậy cũng không có tìm được trái tim của nàng. Nàng hôm nay trạng thái, thật sự là không thể lẽ thường nhìn tới. Nói xong câu đó, nàng liền đem kiếm hướng bầu trời ném đi, nghĩ đến ngự kiếm rời đi. Nàng nói muốn đưa Lý Phù Giao xuất yêu thổ, cũng không phải là nói nàng muốn canh giữ ở Lý Phù Giao bên cạnh, một bước không rời. Lý Phù Giao tranh thủ thời gian hô, tiền bối tên của ngươi. Nữ tử không quay đầu, thanh âm bình thản, ngươi đã biết. Nàng ngự kiếm phá vỡ vân hải, không thấy bóng dáng. Lý Phù Giao khẽ giật mình, sau đó nhìn trong tay chuôi này Thảo Tiệm Thanh có chút thất thần, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói, trong nơi này có người kêu cái tên này đấy. Tại Lý Phù Giao ngự kiếm rời đi ngày thứ hai, kỳ thật liền có yêu tộc tu sĩ đi tới Phi Ngư Thành, không phải là cái gì người bên ngoài, đúng là vị kia nguyên bản Phi Ngư Thành thành chủ, Phi Ngư Thành trong duy nhất một vị Triêu Mộ Cảnh. Phi Ngư Thành cũng không phải hắn kiến tạo, nhưng một đời truyền thừa xuống, nhưng là đã đến trên tay của hắn. Hắn tại mấy chục năm lúc trước đặt chân Triêu Mộ sau đó, liền một mực du lịch tại yêu thổ, nghĩ đến tìm biện pháp phá vỡ Triêu Mộ đi vào Xuân Thu, phải biết rằng cái này Phi Ngư Thành các thời kỳ thành chủ, trừ đi đệ nhất đảm nhận thành chủ bên ngoài, liền không có người nào đi đến qua Xuân Thu cảnh, hắn đều muốn nỗ lực đi đến Xuân Thu cảnh, kỳ thật cũng không đơn giản chỉ là vì cảnh giới của mình suy nghĩ, Kỳ thật chủ yếu hơn một chút là năm đó đệ nhất đảm nhận thành chủ kỳ thật tại trong thành để lại một phần bảo tàng, chỉ là bảo tàng sắp đặt cấm chế, đầu có trở thành xuân thu mới có thể tiến nhập bảo khố. Những năm này nhiều lần đảm nhiệm thành chủ vì phần này bảo tàng, không biết làm quá nhiều ít nỗ lực, chỉ là trừ đi đem bí mật một đời lại một thay truyền xuống tới bên ngoài, cũng không có những tác dụng khác. Hiện nay Phi Ngư Thành thành chủ tuổi tác đã cao, tuy nói tại triêu mộ cảnh trong, cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Những năm này si mê tu hành cũng không có để lại nửa cái con nối dõi, thẳng đến trước đó vài ngày phản hồi Phi Ngư Thành trên đường đụng phải một cái tư chất không tệ, nhưng mà tính tình cũng rất bướng bỉnh tiểu yêu tu, lúc này mới nghĩ đến sự tình phía sau, đem cái kia bắt con mang về. Mang sau khi trở về, Phi Ngư Thành chủ cũng không có lập tức truyền thụ hắn công pháp gì, càng không có nói với cái kia bắt con bí mật gì, dưới đời này như là hắn như vậy không chú trọng chủng tộc lão gia hỏa kỳ thật tuyệt không hơn nhiều, cái khác yêu tu truyền đạo cũng tốt, còn là chỗ tốt gì cũng tốt. Dù sao vẫn là muốn trước phân cái thân sơ xa gần, cái này thân chữ tự nhiên vào đầu, không có trong huyết mạch quan hệ, thực sẽ đối với ngươi như vậy để tâm. Trở về thành sau đó, Phi Ngư Thành mới chuyện đã xảy ra rất nhanh liền truyền vào phủ thành chủ, cái kia tại Thanh Thiên Thành gây ra vô số phong ba người trẻ tuổi tại Phi Ngư Thành trong đảo loạn phong vân. Đối với cái này Phi Ngư Thành chủ nhập lại không có chút để tâm, ngược lại là vào lúc ban đêm, liền có người đến nhà bái phỏng, là vị kia Phi Ngư Tông Tông chủ đến nhà bái phỏng. Vị kia Phi Ngư Tông Tông chủ bên cạnh nữ tử càng là tự tiến cử cái chiếu, vì là nhân tiện là muốn làm cho hắn vị này thành chủ ra tay chém giết cái kia người trẻ tuổi kiếm sĩ. Đã là hai tóc mai hoa râm lão thành chủ tại dưới ánh đèn tùy ý đánh giá vị kia tướng mạo tươi đẹp xinh đẹp nữ tử, cười lạnh nói, mỹ nhân ngược lại là mỹ nhân, chỉ là vô phúc tiêu thụ. Trần Tông chủ, ngươi chẳng lẽ lại chưa từng nghe qua Thanh Thiên Thành trong chuyện đã xảy ra? Vị kia Phi Ngư Tông Tông chủ mặt sắc mặt xanh mét, bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười, ngược lại là nghe qua một ít. Lão thành chủ hờ hững nói, không nói đến ta có thể hay không chém giết hắn, chỉ là hắn cùng với vị kia rẻ tuổi thiên kiêu quan hệ, ngươi cảm thấy là một cái triêu mộ có thể trêu chọc đấy. Trần Tông chủ, có một số việc, tóm lại bản thân đi làm, bị nhục, hy vọng người bên ngoài giúp ngươi lấy lại danh dự, vốn chính là cái này thế gian không nên nhất chuyện đã xảy ra mới đúng, ta nếu là ngươi, làm không được sự tình, tự nhiên liền không thèm nghĩ nữa, muốn nhiều như vậy, vô dụng. Vị kia ngồi cao trong thành đứng thứ hai Phi Ngư Tông Tông chủ nhịn xuống tức giận, đứng dậy ôm quyền nói, quấy rầy thành chủ rồi, tại hạ giờ phút này liền rời đi. Phi Ngư Thành chủ lạnh lùng nói, nếu như đã đến, cũng đừng rời đi. Những lời này nói ra đồng thời, sát cơ nổi lên bốn phía, hắn cái vị kia đệ tử niên kỷ còn nhẹ, nếu muốn đi đến Thái Thanh cảnh, không biết còn cần bao lâu, hắn cái này là đấy, còn phải thực phải làm những gì mới được.